trước nhân mẹ một đời con dâng, ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến, tựa ngàn hương hoa xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Dâng xin dâng một đời xin dâng trọn niềm yêu mến, dâng xin dâng lên mẹ đời con tựa đó hoa lòng là ngàn hoa dâng thơm ngát lừng hương. Quỳ trước nhan mẹ một đời hy sinh là ngàn hoa dân hoa hồng tươi sắc, nguyện cầu dâng lên xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Dâng xin dâng lên mẹ ngàn hoa bừng ngát hương tình, một đời xin dâng trọn niềm yêu mến, dâng xin dâng lên mẹ đời con tựa đó hoa lòng là ngàn hoa dâng thơm ngát lừng đời con dâng. Ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến, tựa ngàn hương hoa xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Dâng xin dâng lên mẹ ngàn hoa bừng ngát hương tình, một đời xin dâng trọn niềm yêu mến. Dâng xin dâng lên mẹ đời con tựa đó hoa lòng là ngàn hoa dâng thơm ngát lừng hương. Dâng xin dâng tình, một đời xin dâng trọn niềm yêu mến.